Thần nông tiểu y tiên, chương 1436, dọa hư bảy bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi nói không có nói xong, bảy bà cả người đều có chút không kiên nhẫn. Nàng đi vào Lương Phi trước mặt, chỉ vào đầu của hắn nói: "Ta nói Lương Tổng, ngươi cũng quá mức, Quách trưởng quầy tìm không thấy, ngươi liền tới ta nơi này tìm, này nếu là truyền ra đi, còn có để ta làm người." "Hắn không ở, không ở, nhanh lên đi." Bảy bà hoàn toàn sinh khí, một tay đem Lương Phi đẩy ra. Bảy bà tuy rằng lớn lên xấu, nhưng là cái 10 phần cao béo nữ nhân, sức lực rất lớn. Nàng một tay đem Lương Phi đẩy ra ngoài cửa. Lương Phi đương nhiên biết Quách trưởng quầy liền ở chỗ này. Hắn xem đến thật thật. Quách trưởng quầy lúc này mà chính là toilet. Hắn đang ở chơi di động. Lương Phi sẽ không rời đi. Hắn cố ý phóng đại thanh âm nói: "Tẩu tử, Quách trưởng quầy không ở tốt nhất. Ta đang muốn tìm ngươi nói hắn bệnh tình." Nguyên bản bảy bà muốn đem Lương Phi đẩy ra đi. Liền ở khi nàng đột nhiên ngây ngẩn cả người, lập tức hỏi: "Cái gì? Bệnh tình? Bệnh gì tình? Ngươi không phải vừa rồi xem qua hắn, hắn không phải đã khôi phục không sai biệt lắm sao?" Lương Phi cố ý tiểu tâm nhìn chung quanh, nhỏ giọng ở này bên tai nói: "Ta đó là sợ Quách trưởng quầy sau khi nghe được sợ hãi, cho nên không có nói ra tình hình thực tế. Kỳ thật Quách trưởng quầy tình huống cũng không tốt, có thể nói đã bệnh nguy kịch." "Cái gì? Ngươi nói gì ngoạn ý? Ta nhưng nói cho ngươi, ngươi nhất định không thể gạt ta. Vừa rồi ta cùng Quách trưởng quầy là đã gặp mặt. Hắn nhìn qua hào hào, hơn nữa ăn ngươi dược sau cũng tinh thần không ít. Ngươi vì cái gì như vậy rằng?" Bảy bà không thể tin được Lương Phi nói. Mới vừa rồi nàng còn cùng Quách trưởng quầy tới một pháo, kia cảm giác tương đương hào, nàng cũng là hưởng thụ trong đó. Cho nên nàng kết luận, Lương Phi nói quá mức khoa trương. Lương Phi còn lại là bất đắc dĩ nhún nhún vai. Bất đắc dĩ nói: "Không có việc gì, Quách trưởng quầy không biết cũng hào. Hôm nay tình huống của hắn sở dĩ chuyển biến tốt đẹp, đó là bởi vì đó là hồi quang phản chiếu. Nhiều nhất ngày mai, có lẽ hôm nay, hắn liền sẽ xuất hiện các loại không khỏe. Chuyện này tốt nhất không cần nói cho Quách trưởng quầy, ta sợ hắn sẽ khó chịu." Lương Phi cố ý vỗ vỗ bảy bà bả vai, sau đó xoay người rời đi. NGUN TRUIN thích HCOD NE. Bảy bà một người đứng ở cửa, vẻ mặt ngốc bê. Nàng lập tức trở lại phòng, đem Quách trưởng quầy ở trong WC một phen túm ra, bắt đầu dò hỏi tình huống của hắn. "Vừa rồi Lương Phi lời nói ngươi nhưng nghe được?" "Nghe được, ngươi không cần sợ hãi. Kia tiểu tử căn bản không tính là cái gì bác sĩ, nhiều nhất chính là cái thầy lang. Hắn nói, ngươi còn có thể tin? Ngươi cũng đừng choáng váng. Ngươi vừa rồi không phải thử qua sao? Thân thể của ta kia kêu một cái hảo. Ngươi không phải vẫn luôn nói muốn cái hài tử sao? Ta lại nỗ lực, nhất định cho ngươi loại thượng." Quách trưởng quầy nửa nói giỡn nói. Theo sau bảy bà một tay đem Quách trưởng quầy ôm vào trong ngực, vẻ mặt lo lắng: "Đã có thể tại hạ một giây." Quách trưởng quầy cảm giác bụng có chút đau, hắn lập tức lại WC. Lương Phi ngồi ở phòng khách trên sofa, đêm này hết thảy xem ở trong mắt. Nhìn Quách trưởng quầy đi WC khi hình ảnh, hắn liền cảm giác thập phần buồn cười. Hắn một bên uống cà phê, một bên nhìn trò hay. Nếu không phải mấy ngày nay vẫn luôn ở vội đại nhạc nhạc sự, hắn đã sớm tưởng chỉnh một chút này một đôi cầu nam nữ. Hiện giờ rốt cuộc bắt được đến cơ hội, hắn đương nhiên sẽ hào hào lợi dụng một chút. Chỉ thấy Quách trưởng quầy tiến vào WC sau, cả người hỏng mất, hắn vẫn luôn ở nước tiểu huyết, căn bản dừng không được tới. Hắn lớn tiếng kêu gọi: theo sau bảy bà đi vào WC. Nhìn đến trước mắt hình ảnh, nàng cả người sợ ngây người. Bảy bà đi lên trước, lấy qua khăn giấy, muốn vì Quách trưởng quầy trà lau hạ thể. Nhưng lúc này Quách trưởng quầy căn bản dừng không được tới. Vẫn luôn ở nước tiểu huyết. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta hiện tại liền giúp ngươi đi kêu Lương Phi. Bảy bà thật sự không có cách nào. Ở ngay lúc này, nàng nhớ tới Lương Phi. Ở nàng xem ra, hiện tại chỉ có Lương Phi có thể giúp chính mình. Đúng lúc này, Quách trưởng quầy lại đột nhiên ngăn cản bảy bà. Không cần đi, không cần đi, vừa rồi ngươi không phải nói ta không ở ngươi phòng sao? Nếu bị hắn nhìn đến, sau đó lại đem việc này nói cho thất gia. Chúng ta mệnh liền không có. Quách trưởng quầy mặc kệ như thế nào, vẫn là tương đối sợ thất gia. Hắn là hiểu biết thất gia cá tính. Thất gia cuộc đời này hận nhất chính là phản bội. Nếu thất gia thật sự phát hiện hắn cùng bảy bà gièm pha, nói vậy nhất định sẽ đem hắn bầm thây vạn đoạn. Cho nên Quách trưởng quầy thập phần sợ hãi. Bảy bà trơ mắt nhìn Quách trưởng quầy ở nước tiểu huyết. Một hồi công phu, toàn bộ bình nước tiểu đã sắp đầy. Nguyên bản Quách trưởng quầy đứng trên mặt đất, lúc này đã có chút sụi lơ. Cả người ngồi dưới đất, dưới thân chảy huyết, giống cái suối phun giống nhau. Làm sao bây giờ? Không được, không thể còn như vậy đi xuống. Như vậy ngươi sẽ chết. Không được, ta hiện tại liền giúp ngươi đi tìm Lương Phi. Phát hiện liền phát hiện. Ta tổng không thể trơ mắt nhìn ngươi đi tìm chết. Bảy bà nhìn qua giống cái nam nhân, nhưng ở thích nam nhân trước mặt lại khóc lên. Nhìn đến Quách trưởng quầy sắc mặt trở nên vàng như nến, nàng một trận đau lòng. Này hết thảy đều ở Lương Phi trong lòng bàn tay. Mới vừa rồi hắn ở bảy bà bả vai chụp một chút, hắn ở bảy bà trên người chảy xuống thuốc bột. Mà mới vừa rồi bảy bà đem Quách trưởng quầy ôm vào trong lòng ngực. Trùng hợp, Quách trưởng quầy hút vào thuốc bột. Kỳ thật kia thuốc bột cũng không phải hại người dược, mà là bài trừ nhân thể nội dư thừa thủy phân. Hơn nữa phía trước Quách trưởng quầy ăn qua bổ thận dược. Hai dược ở bên nhau kết hợp, cho nên nước tiểu ra màu đỏ nước tiểu. Kia đương nhiên không phải huyết. Nếu Quách trưởng quầy chảy nhiều như vậy huyết, đã sớm đi đời nhà ma. Lương Phi nói giỡn về nói giỡn, đương nhiên sẽ không bắt người mệnh đi chơi. Trong phút chốc, bảy bà giống như đột nhiên minh bạch cái gì. Nàng bất chấp tất cả lập tức xuống dưới. Nàng không thể trơ mắt nhìn Quách trưởng quầy chết. Cho nên nàng nếu muốn biện pháp, nàng đi vào dưới lầu. Nhìn đến Lương Phi đang ngồi ở trên sofa xem báo chí. Nàng không nói hai lời, một phen kéo Lương Phi, muốn cho này rời đi. Lương Phi lại cố ý làm bộ một bộ hoàn toàn không hiểu rõ bộ dáng. Vẻ mặt nghi hoặc hỏi, tẩu tử làm sao vậy? Có phải hay không thất gia phát bệnh? Bảy bà gấp đến độ không thành bộ dáng, lúc này khóc đến càng là hoa lê dính hạt mưa. Nguyên bản hóa khoa trương trang dung, lúc này đã hoa thành một đoàn, nhìn qua giống cái buồn cười vai hề. Tẩu tử, ngươi đây là muốn mang ta đi đâu? Ngươi vừa rồi không phải nói sao? Ta không thể tiến ngươi phòng. Tẩu tử, ngươi đình một chút. Bảy bà sức lực cực đại, nói mấy câu công phu đem Lương Phi đưa tới nàng phòng ngủ trước. Chính là đi đến nơi này, Lương Phi lại cố ý bắt lấy môn, chết sống không đi vào. Lương Tổng, nhanh lên đi vào cứu người. Cứu người, cứu người nào? Thất gia không phải ở cái kia phòng sao? Lương Phi cố ý thong thả ung dung nói, tùy tay chỉ thất gia phòng. Thất tẩu gấp đến độ xoay quanh, nước mắt không ngừng chảy xuống tới. Nàng thật muốn hung hăng đánh một đốn Lương Phi. Mới vừa rồi nàng xuống lầu khi Quách trưởng quầy đã mau không được, huyết còn như vậy chảy xuống đi. Nàng thật lo lắng Quách trưởng quầy sẽ trở thành một khối thây khô. Tẩu tử, ngươi chính là cái nữ nhân, ngươi không nói rõ, ta nhưng không đi vào. Lương Phi cố ý như vậy nói. Bảy bà quả thực giận sôi máu. Cách Trương.